Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 618, mafia xuất hiện, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ân bây giờ mới ngẩn ra, cô phát hiện mình đã nói thứ không nên nói, liền né tránh ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, cô ngập ngừng đáp. Tôi, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn theo, cô nắm lấy tay người phụ nữ ép buộc cô phải nhìn mình, hỏi. Kỳ Ân, cô biết gì đó phải không? Mau nói cho tôi biết, Kỳ Ân. Người phụ nữ mím môi, nét mặt biểu hiện sự lưỡng lự, thấy vậy, Ensa liền tiến lên, nói. Kỳ Ân, chị biết thì mau nói đi, nói cho nhị tiểu thư đi, Kỳ Ân. Người phụ nữ bị gọi tên rất nhiều lần, cô cắn môi, nhìn Âu Dương Thiên Thiên, khó xử đáp. Nhị tiểu thư tôi, hết đúng lúc này, một tiếng động xa lạ vang lên, cả ba người con gái đồng loạt đứng hình, mắt mở to hết cỡ, trong đầu họ đều không hẹn mà cùng nảy lên một ý nghĩ duy nhất. Mafia, ngay lập tức ngậm miệng, Kỳ Ân phản ứng nhanh nhất, cô nắm lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên kéo đến bức tường nhô ra gần mình, nấp người đứng vào bên trong. Ensa cũng nhanh chóng di chuyển đến bức tường đối diện ép thân thể đứng sát vào. Khi cả ba thân ảnh vừa biến mất khỏi căn phòng, thì cũng là lúc những người mặc trang phục màu đen xuất hiện. Tiếng kêu lúc nãy chính là do bọn họ tạo ra. Bởi vì từ bên dưới sàn nhà, những phiến đá cẩm thạch với các hình con vật nhô lên tạo thành một cánh cửa, đám người mafia cũng đi từ dưới đó đi lên. Hóa ra, nó là một mật thất ngầm, được xây dựng bí mật dưới những lớp đất của thư viện Piccolomini Fresco. Thuộc nhà thờ Siena, Âu Dương Thiên Thiên và Ensa lén lút nghiêng đầu nhìn ra, họ thấy một đám người mặc đồ đen lên trước, tiếp sau đó lại là một đám người mang đồng phục khác với những chiếc áo rộng thùng thình màu trắng, dài đến tận chân và có mũ đội. Gương mặt đều sở hữu những nét của người ngoại quốc, mắt xanh và nhiều râu trên khuôn cằm. Nhìn bộ đồ trên người của họ, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, thầm nghĩ. Đó, không phải là trang phục của giáo phái sao? Khi cô tìm hiểu về các tôn giáo ở Ý, cô đã thấy bộ đồ này thuộc giáo phái. Giống như Phật tử mang áo cà sa, linh mục của Thiên Chúa mang áo choàng đen, những người thuộc giáo phái đều mang những chiếc áo rộng với viền kim tuyến màu vàng, dài đến chân và có mũ. Những kẻ này là mafia, nhưng tại sao lại mang đồ của giáo phái? Không lẽ, đồ tử của giáo phái cũng là mafia ư? Vừa dứt ý nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên liền ngạc nhiên ra mặt, cô mở to mắt như thể không dám tin vào chuyện động trời đó. Vậy là, 1/5 dân số của nước Ý theo giáo phái, rất có thể chính là người của mafia sao? Không thể nào, ngạc nhiên không thể kiềm chế được, Âu Dương Thiên Thiên trơ mắt nhìn đám người, đúng lúc này, chợt một người đàn ông quay lại, nhìn một vòng quanh căn phòng. Khi ánh mắt hắn ta chiếu đến chỗ cô, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức thụt đầu vào trong, hoảng sợ không thôi. Khóe mắt người đàn ông phát hiện được kỳ lạ, anh ta nhíu mày, bước từng bước lại gần chỗ ẩn nấp của Âu Dương Thiên Thiên và Kỳ Ân. Ensa nhìn sang cả hai người, cô siết tay, ánh mắt căng thẳng. Kỳ Ân và Âu Dương Thiên Thiên còn căng thẳng hơn cả cô, cả hai người đứng im không dám nhúc nhích, nhưng mà tiếng bước chân lại ngày một gần hơn, rõ hơn, hắn ta đang bước về phía của bọn họ. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.